Isekai Toriuex, chương 18, Vua Đan Dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc khác trong tầng 5 bên cạnh ao đầm nằm ở hướng nam này, tên kia. Một con quái vật trông như một vũng bùn loãng đang cất tiếng gọi một quái vật khác từ bên dưới ao đầm. Âm thanh của giọng nói cực kỳ khó nghe, giống như âm thanh của một kẻ bị khàn giọng đang cố gắng mở miệng nói. Kẻ bị gọi cũng giật mình và đứng lại, nó không nghĩ rằng bên dưới ao đầm này có quái vật. Phải, ta kêu ngươi đấy. Ngươi là quái vật gì thế? Hình như ta chưa từng thấy ngươi. Quái vật từ bên dưới ao đầm bắt đầu lê cái cơ thể tròn trịa thấp lùn của nó bước lên bờ, một cơ thể trông như bùn nhão sền sệt. Đây chính là quái vật đầm lầy, và cái ao đầm này chính là nhà của nó. Này, sao ngươi không trả lời ta? Chấm, quái vật đầm lầy bất mãn nói. Kẻ bị gọi lại có hình dáng như con người, nhưng hình dạng chỉ là một cái bóng đen có thực thể. Đây chính là cái bóng của Gen, được tạo ra từ kỹ năng. The Shadow Level 28, có lẽ bởi vì hình dạng này, nên Shadow đã bị quái vật đầm lầy hiểu nhầm là đồng loại. Ngươi gọi ta, chấm, Shadow nhìn quanh và nói. Biểu hiện của nó như một đứa trẻ, âm thanh giọng nói chính là của tinh linh bóng đêm, chỉ có điều giọng nói không vang vọng giống như của thần linh. Phải, ở đây chỉ có ta với ngươi, không kêu ngươi thì kêu ai? Ngươi đang đi đâu vậy? Quái vật đầm lầy khó chịu nói. Shadow nghe thế thì lắc lắc đầu, không ai có thể đoán được rằng đó là biểu hiện của việc không muốn trả lời, hay không biết bản thân đang đi đâu. Tên ngốc, quái vật đầm lầy thấy thế thì đưa ra kết luận, chẳng lẽ ngươi không nhận được lệnh tập họp của vua hay sao? Sau đó nói tiếp, Shadow nghe thế thì nghiêng đầu khó hiểu, cô thật là tên ngu ngốc, quái vật đầm lầy thấy thế thì lầm bầm và nhìn Shadow bằng ánh mắt thương hại. Trong tầng năm này, thì quái vật đầm lầy chính là quái vật yếu nhất và nhát gan nhất nếu so với những quái vật khác trong này. Nếu như một quái vật khác nhìn thấy Shadow thì chúng sẽ bất ngờ tấn công nhằm mục đích tăng level dù cho bất kể lý do, nhưng khi chúng trông thấy quái vật đầm lầy này thì sẽ không. Vì đơn giản chẳng ai muốn dẫm lên một đống bùn ghê tởm. Nếu không muốn làm, mồi, cho những quái vật khác thì ngươi tốt nhất đừng đi lung tung. Quái vật đầm lầy nhắc nhở một câu, bản thân nó đồng cảm với Shadow và nhìn Shadow bằng ánh mắt giữa kẻ yếu với nhau. Cô thật là vậy, quái vật đầm lầy này chỉ mới level 30, bản thân nó đa số thời gian đều chọn ngủ say trong đầm lầy và rất ít khi xuất hiện. Trong khi những quái vật bình thường khác nơi đây đều nằm ở mức level 50 đến 59, và level 60 thì rất hiếm. Đó mới chỉ là những quái vật nằm rải rác vòng ngoài. Người đi với ta nào? Quái vật đầm lầy nói và bắt đầu lê bước đi về hướng Tây. Đi đâu cơ? Shadow khó hiểu hỏi, đương nhiên là tập họp, chứ ngươi nghĩ đi đâu? À, Shadow đáp một tiếng và vội đi theo. Vua gì đấy có mạnh lắm không? Khoảng một lát sau, Shadow quay sang hỏi bằng một giọng nói ngây thơ. Ngươi, quái vật đầm lầy không biết phải nói gì, nó cảm thấy bó tay với tên ngốc này. Đương nhiên là mạnh rồi. Ngươi nghe cho rõ đây, ta từng nghe đồn rằng level của ngài ấy là 250 đấy, ngươi biết chứ? Đó là còn chưa kể đến 4 tên thuộc hạ của ngài. Dẫu vậy quái vật đầm lầy vẫn nói, 4 tên thuộc hạ của hắn làm sao? Shadow hiếu kỳ hỏi, hắn, ngươi dám gọi ngài ấy là hắn? Quái vật đầm lầy tức giận lên vì cách xưng hô của Shadow. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Giọng nói trẻ con của Shadow ngây thơ hỏi. Ngươi, đúng là thằng ngốc không sợ chết mà. 4 tên thuộc hạ của ngài ấy sao? Mỗi tên đều có level 200 đấy. Quái vật đầm lầy nhìn Shadow nghiêm nghị trách móc nói. Hắn là vua gì? Shadow không để ý hỏi. Vua gì? Đương nhiên là vua của Đan Dần. Quái vật đầm lầy càng nghe càng trở nên tức giận. Vậy thì sao? Ta là vua quái vật đây. Shadow vừa nói thật vừa nói đùa một câu. Kẻ mà nó đang nhắc đến chính là bản thể mang cái đầu lâu kia. Ngươi, thôi được rồi, ta thua ngươi. Quái vật đầm lầy ỉu xìu nói, nó đương nhiên cảm thấy Shadow không mạnh mẽ như vậy. Ngươi tên gì? Sau đó hỏi, The Shadow, rất thích hợp với ngươi. Quái vật đầm lầy nói và rồi giữ im lặng, nó không muốn tiếp tục nói chuyện với một kẻ ngốc như Shadow nữa. Hướng đông tầng 5, một chiếc vòng ma thuật nhỏ hiện ra giữa không trung và giáng xuống hai tia sét khiến mặt đất ẩm ướt văng lên tung tóe giữa sương mù mờ nhạt. Đó là Zera vừa thi triển ma thuật. Lúc này, trên tay Zera đang cầm một cây quyền trượng ma thuật được tạo ra từ chất liệu gỗ rồi đã được cường hóa gia tăng MP, có vẻ như ông ta đang đánh nhau với thứ gì đấy. Sau khi ma thuật thi triển hoàn tất, Zera đi đến nơi tia sét vừa giáng xuống để xem xét. Khi đến nơi, trước mặt Zera là thi thể của con gấu xám một sừng đã bị tia sét đánh nát một. Hai cơ thể, vài giây sau thi thể con gấu biến mất và để lại một viên đá cường hóa. Zora nhặt lấy viên đá rồi thu vào trong nhẫn không gian, sau đó tiếp tục bước đi. Khoảng một lát sau, rào, một tiếng gào của quái vật vang lên từ xa thu hút sự chú ý của Zora. Tiếp theo, một cái bóng đen như người chạy ngược về hướng này của Zora trông như một ánh chớp đen giữa không gian sương mù này, sau khi nhìn thấy ông ta thì nó hơi ngạc nhiên một chút và dừng lại trước mặt Zora. Nó chính là một cái bóng khác của Gen được tạo ra và đang đi về hướng đông, có vẻ như lúc này nó đang bị quái vật truy đuổi. Zora thận trọng đề phòng nhìn thẳng vào cái bóng đen và thử đánh giá, ông ta không thể ngờ được ở nơi này lại xuất hiện một loại quái vật mới dạng bóng có thực thể, còn chưa kể nó có thể di chuyển với tốc độ khó tin. Zora không hề biết rằng tốc độ đó là đến từ kỹ năng Life Flash. Vrư, từ phía sau, ba tên quái vật đã đuổi đến, và nhìn chằm chằm vào cả hai. Zora liếc qua ông ta trông thấy đó là một tên orc có hai chiếc răng nanh lớn mọc lên từ hàm dưới, khoác chiếc áo lông thú và trên tay cầm chùy bằng xương đang chỉ huy hai con sói xám. Lão già, ông thật là mạnh đó. Dọn dẹp bọn chúng đi. Xe đầu đưa mắt nhìn tên orc và sau đó chỉ vào bọn chúng, nhìn Zora cười nói. Xe đầu đương nhiên có thể nhìn thấy thông tin hiển thị của Zora mặc dù riêng bản thân nó là do kỹ năng tạo ra. Level của tên orc là 58, hai con sói xám lần lượt là 50, 51, và level của Zora là 199. Hừ, nhân loại, ngươi nên biết vị trí của bản thân, ngươi nên biết đây là nơi nào. Khôn hồn thì buông tay đầu hàng theo ta gặp vua của chúng ta. Tên orc nhìn vào Zora và nói bằng một giọng của quái vật như đang ra lệnh. Âu, các ngươi có vua sao? Zora ngạc nhiên nói, biểu hiện này của ông ta không phải là giả vờ. Phải, ngươi nên run rẩy đi, nhân loại. Tên óc hùng hồn nói. Vậy, hắn có mạnh lắm không? Zora dò hỏi, level 250. Tên óc chưa kịp nói thì xe đầu đã cướp lời. Chắc vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bổ sung một câu, đây là thông tin mà nó nhận được từ quái vật đầm lầy. Phải biết rằng bốn cái bóng được tạo ra từ kỹ năng đờ xe đầu có thể liên kết suy nghĩ với nhau. Đáng tiếc là một tên trong bốn bọn chúng đã chết. C, cái gì? Zora giật mình thốt lên. Nhưng hắn chưa phải là tên mạnh nhất đâu. Chưa chờ Zora hết kinh hãi, xe đầu tiếp tục nói. Hả, vẫn còn sao? Zora thật sự rung động. Không riêng gì ông ta, tên óc cũng rất ngạc nhiên, nó không biết ngoài vua đan dần ra, thì ở tầng 5 này còn có ai khác mạnh hơn. Là ai? Zora không kìm nén được hỏi. Ta, xe đầu nghiêm túc nói, nó chỉ đang nói đùa một sự thật và biết rằng sẽ chẳng ai tin. Ha ha ha ha, tên óc cười lớn như thể nó vừa nghe thấy một chuyện cười vô cùng thú vị. Ai, Zora thở dài, không hề để ý đến những gì xe đầu nói. Giọng nói được phát ra từ miệng xe đầu chỉ là âm thanh của trẻ con, nên những gì được nói ra cảm giác càng trở nên không đáng tin. Không nghĩ rằng tên này lại biết nói đùa như vậy, khuôn mặt tên óc hài hước nói. Lên, tấn công, tên óc lập tức ra lệnh cho hai con sói xám. Thunder, Zora giơ ra một cánh tay về phía hai con sói xám đang lao đến và vội thi triển ma thuật. Tiếp theo, một vòng tròn ma thuật nhỏ im lặng hiện lên giữ không trung sương mờ và giáng hai tia sét xuống. Ầm, hai tiếng nổ sấm rền vang lên cùng lúc chấn nát cơ thể hai con sói xám lún xuống mặt đất, tiếp đến là một làn khói trắng bốc lên từ thi thể của chúng và hòa vào với làn sương xung quanh. Thunder, ma thuật sấm sét tấn công. Đây là ma thuật đến từ tinh linh cao cấp. Chắc chín luôn rồi, xe đầu nhìn thấy thế thì lẩm bẩm nói. Lúc này, tên óc mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giật mình, hoảng sợ. Like confinement, khi tên óc xoay người bỏ chạy, nhưng khi chạy ra được vài bước thì bất ngờ, một vòng sáng từ ma thuật do Zora thi triển trói buộc lại. Like confinement, ma thuật ánh sáng giam cầm. Đây là ma thuật không hề đến từ tinh linh ánh sáng mà xuất phát từ hộp kỹ năng vàng. Đương nhiên, ma thuật này nếu may mắn cũng có thể nhận được khi ký khế ước với tinh linh ánh sáng, nhưng rất khó để triệu hồi được tinh linh ánh sáng, đặc biệt là tinh linh bóng đêm. Không riêng gì tên óc bị trói, kể cả xe đầu cũng vậy. Hả, lão già, ông làm gì thế? Xe đầu nhìn thấy bản thân mình cũng bị trói thì hỏi. Ngươi nghĩ ta đang làm gì? Zora cười nói, ngươi dám bắt ta, khốn kiếp, ngươi sẽ không thể thoát ra khỏi đây được đâu, nhân loại. Tên óc tức giận gầm lên, nếu ngươi nói cho ta đường ra khỏi đây ở đâu, ta sẽ thả ngươi ra. Zora nhìn tên óc nghiêm nghị nói, ha ha, nhân loại, chuyện đấy thì ngươi phải đi gặp vua của chúng ta, chỉ khi ngươi đánh bại được ngài ấy, hoặc được ngài ấy cho phép. Tên óc bình tĩnh lại, cười lớn nói, nếu như ngươi còn sống, sau đó nói dứt câu, vậy thì đi thôi, xe đầu dứt khoát nói, ai, có lẽ nên đánh liều bộ xương già này. Zara lại thở dài, nếu đây là con đường duy nhất để ra ngoài, vậy thì ông ta không có quyền lựa chọn. Zara bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lại vật dụng trong nhẫn không gian, vì đây là một trận chiến sống còn nên bắt buộc ông ta cần phải cẩn thận. Dẫn đường đi, sau khi xong xuôi thì Zara nhìn tên óc ra lệnh, xe đầu hậm hực đi theo, vì ma thuật Light Confinement của Zara khiến nó không thể thi triển Light Flash bỏ chạy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi sâu nhất trong đầm lầy, nơi này hiện đang tồn tại một tòa cung điện nguy nga rộng lớn, tòa cung điện này không hề thua kém gì của một hoàng đế cai trị đế quốc. Điều làm cho cung điện này trở nên độc đáo và khác biệt. Chính là bên trên tòa cung điện có một con rồng làm từ đá đang vươn đôi cánh khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ cung điện. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. Lúc này, khoảng sân trống trải bên ngoài cung điện hiện đang tập trung khoảng 1.000 quái vật, kể cả phần lớn quái vật vẫn luôn dành thời gian ngủ say cũng đã đến. Và bên trong tòa cung điện này, trên chiếc ngai vàng mang hình thù móng vuốt của rồng đang mở, hiện có một thanh niên đang ngồi nhắm mắt như đang ngủ. Thanh niên, cách chương.